Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 105, 105, ám sát 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cũng không có gì, chẳng qua có lần cô làm nhiệm vụ, hôm đó vô tình chạm trán cùng Lam Bình, con trai Lam Thắng, Lam bang chủ. Hắn ta lúc đó hình như đang say, mà xui xẻo thay mục tiêu nhiệm vụ lại là người quen của Hà xui xẻo. Mặt Tần Vô Song chán ghét thấy rõ. Cô nhìn hai con heo say rượu ôm nhau nằm trên sofa quán bar, chán không muốn ra tay. Khò, khò, còn ngáy nữa, gớm quá. Tần Vô Song xác nhận lại, tên nằm bên trái là Lam Bình, còn tên kia là mục tiêu. Cô thấy hơi đơn giản, chỉ cần thủ tiêu tên kia là xong, dù sao con lợn ngủ như chết Lam Bình kia cũng không biết gì. Dù sao hắn cũng đang say rượu, xử lý nhanh rồi đi thôi, cô thật ghét nơi này ầm ĩ chết mất. Không chần chừ, cô rút dao tặng cho tên kia một nhát vào tim, chết không kịp hấp hối. Còn tên Lam Bình xem như hắn ta vô tình có mặt, thôi thì cô cũng giúp hắn. Tần Vô Song kéo hắn lết trên sàn ném vào phòng tắm. Vậy là có lòng tốt rồi, thường thì cô sẽ mặc kệ, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là Lam Bang, cô giúp hắn tí. Tần Vô Song vừa ném hắn quẳng vào bồn tắm đầy nước thì hắn cũng sực tỉnh. A, cô là ai? Hắn nặng nề mở mắt nhìn cô trước mặt đề phòng. Mau thay đồ rồi cút đi. Cô nhắc nhở rồi quay đi biến mất khỏi phòng bao, để lại Lam Bình ngơ ngác. Mãi rất lâu sau hắn mới nhớ cô là Kiera của Dead Twist, người phụ nữ mà lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô giết người lại lạnh người như vậy. Tần Vô Song nghĩ có lẽ Lam Bình có thể nhớ đến vụ đó nên chịu đồng ý đưa người của Lam Bang tiếp tay cho cô gái này. Mà nói mới nhớ, sao cô ta sống sót được nhỉ? Chẳng lẽ có người theo dõi cô sao? Nghĩ vậy cô cảnh giác quay đầu 180 độ nhìn xung quanh, đôi mắt hổ phách cẩn thận nhìn thật kỹ từng ngóc ngách. Tề Thiên Mặc thấy cô phản ứng thì đâm ra nghi ngờ liệu có chuyện gì sao? Ánh mắt cô lóe sáng, ở góc hẻm nhỏ gần đó, một cái đầu đang ló ra, có vẻ tên núp ở đó dường như đã nhận ra cô đã phát hiện ra hắn liền chạy đi. Tần Vô Song nhanh nhẹn nhìn thấy đôi tóc của hắn dài. Có lẽ là phụ nữ đi rất có thể là đồng bọn của cô gái này. Cô tính đuổi theo hắn nhưng khựng lại, vì rất có thể cô ta mang theo súng còn cô thì không hơn nữa. Bọn chúng đã biết cô phát hiện ra rồi, đuổi theo có ích gì chứ, mệt người. Tề Thiên Mặc cũng biết mọi chuyện diễn ra như thế nào liền quay lại lườm Tử Lâm. Tử Lâm lạnh người không nói gì, đây là anh thất trách. Cô ta vẫn còn thở, Kalin lại gần kiểm tra cô gái đang nằm la liệt dưới đất. Nhận thấy cô ta còn thoi thóp thì hét lớn. Tần Vô Song quay ra nhìn Tề Thiên Mặc, anh hiểu ý liền lệnh thuộc hạ đem cô ta về. Kiera, xem ra sau này phải cẩn thận hơn rồi. Selena vỗ vai Tần Vô Song nói, tuy Kiera bị ám sát không ít lần, nhưng cô cảm thấy lần này có gì đó không đúng hơn nữa rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ chỗ nào thì bọn cô chưa xác định đúng được. Ừ, em sẽ cẩn thận, mọi người không sao chứ? Tần Vô Song hỏi. Mấy người đều lắc đầu, là em liên lụy mọi người rồi. Nói gì vậy, có gì mà liên với trả lụy? Lucius tiến lên cười nhìn cô, Fidr cũng vậy, Kalin tuy không nói nhưng đều đồng tình với ý kiến của Lucius. Quen nhau mấy năm rồi còn khách sáo thế? Đúng rồi, con bé này lo lắng cho bản thân em đi, anh chị không sao hết. Selena cốc đầu Tần Vô Song. Cô không nói gì, dáng vẻ y như đứa trẻ đang bị dạy dỗ không nói câu nào, chỉ đứng đó nhìn. Trong mắt cô là niềm vui và sự biết ơn từ đáy lòng. Vâng, được rồi, người ta còn đang đợi kìa, mau đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Selena còn cố chọc Tần Vô Song làm cô chợt ngại ngùng. Chuyện của cô và Tề Thiên Mặc chưa công bố ra ngoài, nhưng chỉ cần dựa vào ánh mắt hành động của cả hai cũng đủ biết tình cảm dành cho nhau như thế nào rồi. Chuyện này cũng dễ đoán thôi, nhất là với người đang yêu như Selena. Tần Vô Song gật gật đầu. Tạm biệt mọi người rồi cùng ra về với Tề Thiên Mặc. Này, Kie và Tề gia, chắc chắn hai người đó yêu nhau rồi. Đúng đó, em chắc luôn. Mà này, Tề gia là ai vậy? Kalin nghiêng đầu, à đúng rồi, Kỳ chưa biết, Tề gia sao? Giải thích như nào bây giờ? Fidr không biết nói từ đâu bởi thân phận của Tề Thiên Mặc cũng khá khủng bố. Là Tề gia nổi tiếng đó, cậu không biết sao? Nè, cậu đừng nói với tớ. Cái người bạn trai của kia là Tề gia Tề Thiên Mặc đó nha. Trung phắc, Lucius nói, Kalin đơ người, thật sự người yêu của Kiera cũng khủng bố quá đi, Nhưng xét kỹ thì chỉ có anh ta mới hợp với Kie nhà cô đến vậy. Xem ra bây giờ chỉ còn tớ độc thân rồi. Kalin than thở, bên cạnh cô ai cũng có người mình yêu rồi. Còn cô đơn thân độc mã thôi. Cậu muốn, yêu ư? Không, Kalin thầm cười nhạo, yêu làm gì chứ? Một mình không phải rất tốt sao? Cô chẳng cần cái thứ gọi là tình yêu đó. Mấy người nhìn dáng vẻ tự cười nhạo của Kalin mà thở dài. Thuyết phục cô ấy tin vào tình yêu lần nữa sao? Chuyện này rất khó đây. Kalin đã từng chịu tổn thương lớn. Tình yêu đối với cô là quá xa xỉ. Cô không mong chờ nó có thể đến với cô lần nữa. Trái tim Kalin gần như đã khép lại rồi. Cách chương.